Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4160, Xích Nguyệt Thần Tông. Tọa Vong Tiên Nhân Phong, Lý Mặc Quân đem Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ gặp phải tình cảnh toàn bộ đỡ ra. Nhường Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân đều riêng phần mình tay nắm lấy lẫn nhau ở giữa át chủ bài. Nghe ta tự hồ có thể an tâm ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Bạch một chút trầm tư một lát sau, đưa cho Lý Mặc Quân một bầu rượu. Hai người đối ẩm mà xuống. Lý Mặc Quân nói ra, xem ra ta hôm nay lời nói này không có uổng phí nói. Cuối cùng là bỏ đi trong lòng ngươi lo lắng. Lâm Bạch thở sâu mà nói, thân là thôn thiên tộc nhân, mong muốn trên thế giới này tìm tới một nơi sống yên ổn. Đích thực không dễ, ta đã gia nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên gánh vác lên đệ tử nội môn chức trách. Vì tông môn hiệu lực, ta có thể cam đoan, chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông không dẫn đầu phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông. Lý Mặc Quân nghe thấy lời này, đại hỉ không thôi, tốt, ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ta cùng đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tồn tại một ngày, chúng ta liền sẽ một mực vì ngươi bảo thủ bí mật. Thanh La, người tu vi hiện tại quá thấp. Mặc dù ngươi người mang tuyệt thế bí pháp, có thể phát huy ra cửu kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng đột phá đạo cảnh đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà ta, vì ngươi lựa chọn một cái tuyệt hảo đột phá chi địa. Lý Mặc Quân cười thần bí, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt. Lâm Bạch tò mò hỏi, tuyệt hảo đột phá chi địa? Lý Mặc Quân cười nói, người lôi kiếp không thể tầm thường so sánh. Nếu là tùy ý đột phá, ngươi vẫn là cơ hội cực cao. Cho nên ngươi không chỉ cần có đại lượng tránh đi lôi kiếp bảo vật, hơn nữa còn cần một chỗ chuyên môn dùng để độ lôi kiếp động thiên phúc địa. Mà lại, ngươi lúc độ kiếp sẽ dẫn tới thiên nộ lôi kiếp, nhất định muốn tìm một cái vắng vẻ địa phương. Bằng không mà nói, một khi thiên nộ lôi kiếp hạ xuống, rất nhiều người đều sẽ biết rõ ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân. Cho nên người đất độ kiếp nhất định phải ngàn chọn vạn tuyền. Lâm Bạch nói, nếu trưởng giáo đã vì ta nghĩ xong đất độ kiếp, vậy thì mời trưởng giáo nói rõ đi. Lý Mặc Quân cười nói, Xích Nguyệt Thần Tông, Tọa Vong Tiên Nhân Phong. Xích Nguyệt Thần Tông, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Lý Mặc Quân chậm rãi nói, Xích Nguyệt Thần Tông Tọa Vong Tiên Nhân Phong, trong truyền thuyết chính là có một vị tiên nhân cấp bậc cường giả đã từng tại phía trên ngọn núi này ngộ đạo. Về sau cái này tiên nhân rời đi sau đó, trên ngọn núi thiên địa đại thế liền thành một khối, chính là độ kiếp không có chỗ thứ hai. Nơi đây cũng là trong Xích Nguyệt Thần Tông trấn tông bảo địa. Ở trong Xích Nguyệt Thần Tông cũng chỉ có rất nhiều đệ tử kiệt xuất mới có tư cách thân thỉnh tiến vào Tọa Vong Tiên Nhân Phong độ kiếp. Nơi đây tại Xích Nguyệt Thần Tông chính là cấm địa, ngoại trừ người độ kiếp, ít có người đến, mười phần yên tĩnh vắng vẻ, thích hợp nhất người đến độ kiếp. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói, ta muốn không chỉ là bởi vì nơi đây thích hợp ta đi độ kiếp, cho nên trưởng giáo mới lựa chọn nơi này a. Trưởng giáo trong lòng tất nhiên cũng có mặt khác dụng ý a. Lý Mặc Quân cười nói, ha ha, đúng là như thế, trong nội tâm của ta đích thực có dụng ý khác. Xích Nguyệt Thần Tông lấn ta quá đáng, vừa vặn có thể mượn ngươi lôi kiếp lực lượng, thật tốt chèn ép một cái Xích Nguyệt Thần Tông. Cuối cùng cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc đến phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ. Lôi kiếp chỉ cần dùng thật tốt, cũng sẽ trở thành sát thương lợi khí. Lâm Bạch nghe được, tựa hồ Lý Mặc Quân trong lòng vẫn như cũ có kế hoạch. Liền hỏi, như vậy ta như thế nào mới có thể đi Xích Nguyệt Thần Tông đâu? Lý Mặc Quân nói ra, Tiên Châu cùng Liêm Châu chiến tranh đã nhanh tiến vào phần đuôi rồi, mà lại ta đã điều động sứ giả tiến về Xích Nguyệt Thần Tông giảng hòa. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có hồi âm. Dựa theo dĩ vãng Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa lệ cũ, mỗi một lần ngưng chiến đều sẽ tổ chức một trận hai đại tông môn đệ tử ở giữa luận bàn. Đến lúc đó, ta sẽ an bài ngươi đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông đội ngũ. cùng nhau đi tới Xích Nguyệt Thần Tông. Ngươi chỉ coi là đi thấy chút việc đời. Luận võ so tài sự tình không cần ngươi xuất thủ. Chậm nhất thời gian nửa năm, trận luận võ này cần phải liền sẽ cử hành. Lý Mặc Quân cười khổ nói. Nói là luận võ, bất quá là Xích Nguyệt Thần Tông mượn cơ hội này ở trước mặt Vĩnh Hằng Ma Tông khoe khoang một phen. Mà thôi, cái này trong vòng nửa năm, ngươi có thể tận ngươi có khả năng đi tìm Tị Lôi Kiếp bảo vật. Thanh La, không cần chất vấn, phóng nhãn Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong. Thích hợp nhất ngươi độ kiếp địa phương, cũng chỉ có Tọa Vong Tiên Nhân Phong. Cũng không phải là ta nhất định phải tiếp ngươi chi thủ chèn ép Xích Nguyệt Thần Tông. Lâm Bạch, gật đầu nói, nếu là trưởng giáo lựa chọn địa phương, đệ tử tự nhiên biết rõ nơi đây bất phàm. Vậy ta liền chờ đợi trưởng giáo tin tức. Chỉ cần trưởng giáo sắp xếp xong xuôi, ta liền có thể đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau đi tới Xích Nguyệt Thần Tông. Lý Mặc Quân, mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm phù. Đây là ta truyền âm phù. Nếu là ngươi ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông gặp phải phiền phức, có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ ta. Nếu là có thể giúp cho ngươi, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Đến mức tránh đi lôi kiếp bảo vật, ngươi phải tự mình đi lấy. Ta mặc dù thân là trưởng giáo, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư. Hiểu chưa? Lâm Bạch gật đầu nói. Ta tự nhiên minh bạch. Vọng Nguyệt Đàm một bên, Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân một mực thương lượng đến bình minh thời khắc. Mắt thấy bình minh, Lý Mặc Quân lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà tối nay Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân ở giữa đối thoại, cũng không có khả năng có người thứ ba biết rõ. Sáng sớm, Chu Hỉ tỉnh lại, trông thấy Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có quấy rầy, xa xa hành lễ sau đó, liền đi lên Ngũ Nguyên Sơn. Tiếp tục đi tìm Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ rồi. Không bao lâu, Tôn Giao cũng đi đến Ngũ Nguyên Sơn đi. Giữa trưa, lung la lung lay Lý Ngư Môn đi ra cửa phòng. Trông thấy Lâm Bạch, xa xa liền hô, Thanh La Sư Đệ A. Đêm qua uống bao nhiêu rượu A. Ta hiện tại đau đầu vô cùng. Lý Sư Huynh chính là đạo cảnh trở lên cấp độ cường giả. Chút rượu này, há có thể để cho ngươi đau đầu. Lâm Bạch mở mắt cười nói. Ha ha, nếu là uống rượu cũng muốn dùng linh lực thôi phát tửu kinh lời nói. Vậy cũng không khỏi quá mức không thú vị. Lý Ngư Môn đi đến trong lương đình, ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Lâm Bạch nói ra, nếu Lý Sư Huynh tỉnh, tại hạ có một số việc muốn thỉnh giáo Lý Sư Huynh. Lý Ngư Môn cười nói. Cứ nói đừng ngại, Lâm Bạch nói. Ta bây giờ độ lôi kiếp đã lửa xém lông mày, nhưng trên thân lại không có bảo vật gì có thể tránh thoát lôi kiếp. Không biết Lý Sư Huynh có biết hay không trong Vĩnh Hằng Ma Tông nơi nào có thể được đến tránh đi. Lôi kiếp bảo vật, Lý Ngư Môn cười nói. Cái này còn không đơn giản. Đi Kỳ Lân Trấn mua sắm liền có thể à, Kỳ Lân Trấn. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Lý Ngư Môn. Lý Ngư Môn chậm rãi giải thích nói. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông bốn phương tám hướng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có không ít thôn trấn. Những này thôn trấn vốn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tụ tại sơn dã bên trong giao dịch địa phương. Về sau bởi vì người càng ngày càng nhiều, dần dần diễn biến ra thôn trấn. Ta vừa rồi nói Kỳ Lân Trấn, trước đó chính là xưng là Kỳ Lân Sơn. Hết chương.